Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Chương 158 mẹ nuôi Kiều cùng đồng học sẽ. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn A Kiều đứng đứng đắn đắn đương nổi lên mẹ nuôi. Một có rảnh liền chạy đến Giang Cục ra đi xem con gái nuôi Khương Tâm Ni sở phục hồn thức bổ. Khuyết sinh non trẻ con không được đầy đủ hồn thức. Hiện tại Khương Tâm còn nhỏ, thuộc về sở phục kia một bộ phận còn không có hoàn toàn dung hợp. Còn có thể đủ nhận ra A Kiều, chờ đến thân thể dần dần lớn lên, hồn thức liền chậm rãi dung hợp, liền sẽ trở thành một cái tân người. Khương Tâm Ni cũng liền không hề là sở phục, tam hồn đoàn tụ, nhưng bảy phách tái sinh, yêu hận tình thù làm lại từ đầu. Đây là vì cái gì đầu thai chuyển thế lúc sau liền sẽ trở thành một người khác nguyên nhân, một người liền chỉ có thể sống này một đời. A Kiều thập phần quý trọng cùng sở phục lại tụ thời gian. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều đi Giang gia, chỉ cần nàng ở, Khương Tâm ai đều không cần, chỉ cần nàng ôm Ni ăn và A Kiều trong lòng ngực, nên uống nãi liền uống nãi, nên ngủ liền ngủ, có thể coi như là trên thế giới nhất ngoan trẻ con. Giang Cục trưởng phu nhân tấm tắc bảo là, Khương Tâm sinh hạ tới liền không có như vậy nghe lời quá. Nàng giống như thật sự có thể nghe hiểu A Kiều nói chuyện. A Kiều nhẹ nhàng chụp nàng, nàng liền sẽ cười, cùng nàng nói chuyện, nàng cũng cười, tay nhỏ gắt gao nắm chặt A Kiều ngón tay, như thế nào cũng không chịu phóng. Giang Cục trưởng phu nhân cùng trượng phu nói, tiểu hạng cái kia bạn gái thật là quá thần. Chúng ta Tâm Tâm vừa đến nàng trong tay liền dễ bảo. Hai người còn nói chuyện phiếm đâu, Giang Cục trưởng cười. Bao lớn điểm hài tử, còn sẽ nói chuyện phiếm. Giang Cục trưởng phu nhân ngay từ đầu cũng không tin. Từ lão Giang thăng chức, tới vuốt mông ngựa người thật là ra hết đa dạng. Nàng cái này Cục trưởng phu nhân có một nửa thời gian đều dấn thân vào ở phản hủ tuyến đầu. Hạng Vân Độc là lão Giang coi trọng người. Nhưng mấy năm nay cũng không có thể hắn điều đến tổng cục đi. Nàng chưa thấy qua A Kiều, còn tưởng rằng đây là A Kiều nghĩ ra được biện pháp. Tưởng thế Hạng Vân Độc toàn bộ chiêu số Giang gia nhiều đứa cháu ngoại gái này. Cấp những cái đó tưởng định nọt người thêm tặng lễ lấy cớ. Giang gia liền tiệc đầy tháng cũng không dám làm Ni A Kiều muốn thật là như vậy. Kia cô nương này cùng tiểu hạng cũng không phải là một đường người. Nhưng không nghĩ tới A Kiều chính là tới cửa tới xem Tâm Tâm. Tâm Tâm vừa thấy nàng, so nhìn thấy thân mụ còn kích động, Giang phu nhân cẩn thận quan sát quá, A Kiều mỗi lần đi phía trước đều phải cùng Tâm Tâm nói định. Nói cho nàng ngày mai vội không vội, lần sau khi nào có rảnh tới xem nàng, Khương Tâm cũng thật sự có thể nghe hiểu, A Kiều không tới nàng liền ăn ngủ, A Kiều nếu tới. Sáng sớm nàng liền trợn mắt chờ, chịu đựng không nổi mới ngủ gà ngủ gật, vài lần lúc sau, Giang phu nhân liền minh bạch, các nàng là thật có thể câu thông, ngươi đừng không tin, hai người rất có nói, Tâm Tâm phát cái gì thanh âm nàng đều biết là muốn cái gì. Ngươi nói trên đời này thật là có hiểu trẻ con ngữ. Giang Cục trưởng còn chưa tin. Chờ hắn tận mắt nhìn thấy bảo bối ngoại tôn nữ đối A Kiều cái kia thân thiết kính. Hắn xem như phục, chỉ cần A Kiều ở, Khương Tâm liền thân mụ đều không cần. Giang manh tức giận đến không được, điểm điểm Khương Tâm cái mũi nhỏ. Tiểu không lương Tâm Ni, Khương Thần còn trộm hỏi Hạng Vân Độc. Có cái gì bí quyết không có? Nữ nhi trừ bỏ A Kiều ở ngoài, thích nhất thân mụ, kế tiếp là nãi nãi bà ngoại ông ngoại. Lại kế tiếp là cô, cuối cùng mới là hắn cái này đương ba ba. Khương Thần làm nữ nhi cuối cùng lựa chọn, muốn hỏi một chút rốt cuộc A Kiều dùng biện pháp gì. Làm nữ nhi như vậy thích nàng, Hạng Vân Độc cười, thật không bí quyết, nàng chính là, thích hài tử, A Kiều có thể dọ thám biết Khương Tâm trên người có sở phục hồn. Hạng Vân Độc cũng có thể nhìn ra tới, Khương Tâm bởi vì sinh non duyên cớ. Hồn phách vẫn chưa ổn định, như vậy hài tử dễ dàng đã chịu kinh hách, nhưng Giang gia một nhà ba cái mang quan mũ, một đống trong lâu tà mị không sinh, Lại có A Kiều cái này, cả người công đức kim quang người Trấn Lâu. Khương Tâm bên người sạch sẽ, một chút sơ đồ vật đều không có. A Kiều mỗi ngày đi, chính là sợ Khương Tâm hồn phách không xong, bị tà khí xâm lấn. Nguyên lai là sở phục thủ nàng, hiện tại đổi nàng thủ sở phục. A Kiều đem Giang cục trưởng ra toàn bộ tiểu khu đều dạo qua một vòng. Góc cạnh dơ đồ vật đều bị nàng tỉnh đi rồi. Chịu ngoan ngoãn rời đi liền cung nhân ra một đốn hương khói. Không chịu ngoan ngoãn rời đi, liền tấu một đốn, dơ đồ vật đuổi đi. Toàn bộ tiểu khu hộ gia đình khí vận đều đi theo tăng lên. Hôm nay Hạng Vân độc nghỉ ngơi, A Kiều lại xách theo đồ vật đến Giang cục trưởng ra. Cùng nàng cùng nhau tới xem con gái nuôi. Giang cục trưởng phao hảo trà chiêu đãi Hạng Vân Độc, cùng hắn khai cái vui đùa. Nếu không phải Tâm Tâm như vậy thích nàng, ta đều phải cho rằng ngươi đây là biến tướng làm ta trái với nguyên tắc. A Kiều cấp Khương Tâm mua đồ vật, nhi đồng trong phòng đều đã chất đầy. Giang cục trưởng phu nhân đang theo A Kiều nói, thật sự từ bỏ. Hiện tại mua quần áo đều đủ nàng xuyên đến 5 tuổi, trẻ con rúc vào A Kiều trong lòng ngực. Tròn xoe một đôi quả nho mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Nhìn chằm chằm A Kiều xem, sở phục cũng biết, xem một cái liền thiếu liếc mắt một cái. A Kiều đậu đậu nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, ta đây liền mua 5 tuổi trở lên, đem Giang phu nhân chọc cười. Hai người các ngươi đâu? Khi nào làm, nếu là thích hài tử? Chính mình sinh một cái, liền Hạng Vân Độc cùng A Kiều hai người diện mạo. Kia đến sinh cái nhiều xinh đẹp hài tử. A Kiều cúi đầu, sờ sờ em bé tế nhuyễn tóc, nhớ tới ở hán trong cung hai người làm bạn 5 tháng. Cho rằng kia liền đến cùng, không nghĩ tới các nàng đều còn có thể lại hoạch tân sinh. Khương Tâm hồn phách đã càng ngày càng củng cố, lại có một đoạn thời gian, liền sẽ hoàn toàn dung hợp. Nàng liền không hề nhận thức A Kiều, muốn thừa dịp nàng còn nhớ rõ chính mình, gấp bội đãi nàng hảo. Chờ đến Khương Tâm lại lớn hơn một chút, nàng quả thực không nhớ rõ A Kiều, đối A Kiều chỉ so đối người khác thân cận một ít. Nàng bắt đầu ái dính mụ mụ, Giang Manh quả thực lão lệ tung hoành, nàng ôm nữ nhi thân cái không để yên, cái này tiểu không lương tâm. Nhưng rốt cuộc nhận thức ta, A Kiều liền đứng ở Hạng Vân Độc bên người. Nhìn Khương Tâm hướng mụ mụ trong lòng ngực cùng, trên mặt nàng cười tủm tỉm. Hạng Vân Độc vươn tay, cầm A Kiều tay, chỉ có hắn biết, này đối A Kiều ý nghĩa cái gì. Mùa hè sắp tới, trong không khí đã trước có ngày mùa hè đóa hoa hương khí. Hai người tay nắm tay về nhà, Hạng Vân Độc vừa đi, một bên xem A Kiều biểu tình. Nàng cảm xúc cũng không hạ xuống, chỉ là có chút ngơ ngẩn, khổ sở sao, Hạng Vân Độc đoán được, tân sinh nữ anh chính là sở phục, nàng cùng A Kiều là cùng một ngày trở về trên đời này. A Kiều lắc đầu, cúi đầu nhìn mũi chân, khẩu thị tâm phi, không khổ sở, sở hữu quỷ đều kỳ vọng đầu thai. Giống sở phục như vậy oán quỷ, có thể một lần nữa đầu thành nhân thân quá khó được. Này nếu là tại địa phủ, còn không biết như thế nào bị hâm mộ đâu, nàng chính là có điểm khó chịu, từ nay về sau, sở phục liền không thể lại làm bạn nàng, Hạng Vân Độc nghĩ nghĩ, bỏ qua một bên giả sử thượng nói sở phục cùng A Kiều là tình nhân cách nói. Hắn đem hai người quan hệ định vì bằng hữu, hắn nói, ta trước kia trường học các bạn học, rất khó đến tụ hội một lần, A Kiều nhìn hắn. Nàng biết Hạng đạo lý lớn muốn nói đạo lý, nhưng không nhiều minh bạch hắn muốn nói cái gì. Nói tốt 3 năm một lần tụ hội, ai cũng không thể vắng họp. Hạng Vân Độc chậm rãi từ từ bước chân dài. Đi ở đường cây xanh hạ, ánh trăng quang huy từ diệp phùng trung đầu hạ, rơi xuống bọn họ đầy người. Lần đầu tiên tụ hội, chúng ta liền có 3 cái đồng học không có tới, hy sinh vì nhiệm vụ. Các bạn học cho bọn hắn lưu ra 3 cái vị trí. Tựa như bọn họ còn ở giống nhau. Đại gia cứ theo lẽ thường uống rượu dùng bữa liêu vụ án. Cuối cùng mới có nữ đồng học nhẹ giọng khóc lên. Kỳ thật chụp tốt nghiệp chiếu kia một ngày. Cũng đã minh bạch, đó là bọn họ người nhất tề một ngày. mỗi lần gặp nhau đều nói tốt lần sau một cái đều không thể thiếu. Nhưng tiếp theo sự, ai đều nói không chừng, Hạng Vân Độc nói được thực bình đạm. A Kiều nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Hạng Vân Độc thấy nàng sắc mặt ngưng trọng, mày đều nhăn lại tới, duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Đại gia không biết tiếp theo cái ly biệt sẽ là ai. Ngày thường cũng hoàn toàn không thường thường gặp mặt, có lẽ chỗ ngồi sẽ càng ngày càng không. Hạng Vân Độc không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì A Kiều vang dội hít hít cái mũi, đem nước mắt nước mũi sát ở hắn trên người. A Kiều nước mắt lưng tròng, Hạng Vân Độc đành phải trước hống nàng. Không khóc, không khóc, chờ thật vất vả đem nàng hống hảo. Muốn nói cái gì toàn đã quên. A Kiều ngủ ở hắn trong lòng ngực, hai tay hoàn hắn cánh tay, ngủ rồi còn không an phận, giống như ở làm cái gì mộng. A Kiều mơ thấy chính mình ở công đức tư, cùng phán quan cò kè mặc cả, nàng dùng chính mình công đức đổi Hạng Vân Độc bình bình an an. Đời này bình an còn chưa đủ, kiếp sau sau nữa cũng bình an. Ngày hôm sau vừa rời giường, nàng liền thở dài một tiếng. Nhưng mệt chết ta, có kè mặc cả thật mệt chết quỷ. Hạng Vân Độc chiên trứng gà, nướng bánh mì, điểm điểm di động của nàng. Sáng sớm thượng vang lên vài lần, hình như là ngươi đồng học ở tìm ngươi. A Kiều nhận thức người rất ít. Có thể liên hệ trừ bỏ Hồ Giao chính là Trịnh An Ni. Nàng nhai nướng bánh mì, click mở di động tin tức, Trịnh An Ni nghỉ đã trở lại. Một chung 10 ban muốn tổ chức đồng học tụ hội, nàng nói ta muốn phóng đại chiêu. Thẩm Lệ Na giấu giếm Thẩm Hy tìm chuyện của nàng, làm nàng nhiều đợi 5 năm mà ni. Tuy rằng này 5 năm nàng biến thành càng tốt người. Có lẽ lúc ấy ở bên nhau, liền sẽ không có hiện tại, nhưng nàng vẫn là cực đoan chán ghét Thẩm Lệ Na loại này hại người mà chẳng ích ta hành vi. Nếu nàng cùng Thẩm Hy không có gặp lại đâu, bỏ lỡ chính là cả đời. Hơn nữa nàng cũng vội vã muốn gặp A Kiều, hỏi một chút này 5 năm nàng đều đi địa phương nào. Nếu tình huống không như vậy dọa người nói, Trịnh An Ni nhưng không quên A Kiều là thông linh thần thám. Những cái đó năm nàng vẫn luôn là như vậy an ủi chính mình. A Kiều không phải không từ mà biệt, mà là trả án tử đi. Các bạn học phái cấp Trịnh An Ni nhiệm vụ chính là nhất định phải thỉnh đến Trần Kiều. A Kiều tuy rằng chỉ ở một chung ngây người một cái học kỳ, nhưng nàng đã liên tục 5 năm liên tục một chung giáo hoa chi vương bảo tọa. Nàng ở đại hội thể thao lấy quán quân ảnh chụp cùng ở trường học văn nghệ hội diễn khi đánh đàn. Video, hiện tại còn ở vườn trường diễn đàn. Mỗi năm tuyển hoa hậu giảng đường thời điểm đều sẽ có một đợt mạnh thêm truyền phát tin lượng. A Kiều vui dạo dực mà đáp ứng rồi. Nàng cũng là cái có thể thêm đồng học tụ hội quỷ. Tham gia đồng học tụ hội kia một ngày, Trịnh An Ni trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp tới tìm A Kiều. Chờ sau khi chấm dứt làm Thẩm Hy tới đón chúng ta, Thẩm Lệ Na không phải cố ý vô tình liền phải giễu cợt nàng sao? Khiến cho Thẩm Lệ Na biết, nàng sau lưng những cái đó tiểu tâm tư, đều là một ít nhi khoa. Trịnh An Ni đến bây giờ còn cảm thấy thập phần mộng ảo. Nàng thế nhưng thật sự cùng Thẩm Hy ở bên nhau, hơn nữa ở bên nhau cùng ngày liền tiến triển bay nhanh. Mãi cho đến nói chuyện nửa năm luyến ái, bắt đầu kế hoạch có phải hay không hai người hợp thuê. Nàng còn có một loại không chân thật cảm. Nàng cảm giác chính mình không xứng với Thẩm Hy. Trịnh An Ni câu lấy A Kiều cánh tay. Ngươi dạy dạy ta đi. Muốn như thế nào lưu lại bạn trai A? Ngươi không phải luyến ái trường bào như vậy nhiều năm sao? A Kiều liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng như thế nào biết? Nàng cùng Hạng Vân Độc còn ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ đâu? Trịnh An Ni thở dài. Phòng trừng A Kiều đời này cũng chưa lo lắng quá cái nào nam nhân sẽ chủ động rời đi nàng. Nhưng nàng không giống nhau. Thẩm Hy so nàng ưu tú nhiều như vậy. Nàng trước kia đã làm xong cái loại này chuyện ngu xuẩn. Đặc biệt lo lắng ngày nào đó vừa mở mắt, mộng đẹp liên tỉnh, khai đã lâu xe, rốt cuộc tới rồi đồng học tụ hội oanh bò quán. Xe dừng lại, A Kiều liền nhướng mày. Cái này địa phương. Tuyển đến cũng thật không tốt lắm mà ni sơn biên tiểu biệt thự. đang ở sơn khẩu tụ âm chỗ, ban ngày còn hành, tới rồi buổi tối âm khí một trọng, khẳng định là muốn tác quái. Thẩm Lệ Na đã ở cửa chờ các nàng, thấy A Kiều trên mặt cứng đờ, như thế nào mấy năm không thấy, A Kiều thế nhưng càng ngày càng xinh đẹp, A Kiều cũng là một đốn, Thẩm Lệ Na có thể là đẩy miệng lưỡi số lần quá nhiều. Nàng không nói lời nào thời điểm con hào, nàng một trương miệng chào hỏi, là có thể thấy nàng đầu lưỡi thượng ngồi xổm một cái tiểu nhân. Vừa nhìn thấy Trịnh An Ni, cái kia tiểu nhân liền liệt khai miệng, lộ ra bạch sâm sâm nha, từ Thẩm Lệ Na trong miệng bò dậy, bò đến nàng trên lỗ tai, tiểu nhân lớn lên kỳ xấu vô cùng, miệng ngoài mắt nghiêng, thập phần ghê tởm, bò ở Thẩm Lệ Na trên lỗ tai. Hướng nàng bên tai thổi khí, A Kiều một chút vươn tay, bang, một trường, chụp ở Thẩm Lệ Na bên tai, Thẩm Lệ Na ăn một cái thanh thúy vang dội cái tát. Trịnh An Ni thở hốc vì kinh ngạc, nàng là nói muốn cho Thẩm Lệ Na đẹp, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, A Kiều mới vừa thấy mặt liền trù người một bạt tai. Trịnh An Ni thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng, đại lão trong lòng quả nhiên là có nàng. A Kiều mở ra bàn tay, một con trùng, quả nhiên có một con trùng, lớn lên giống con gián, bốn chân còn ở chịu động, Thẩm Lệ Na tức giận đến thất khiếu bốc khói, nói là mũi còn chưa tính, lớn như vậy một con gián, sao có thể bò ở trên mặt nàng, nhưng A Kiều cảm thấy chính mình đã cấp đủ Thẩm Lệ Na mặt mũi, thế nàng tóm được tiểu nhân còn viên mặt mũi, nhấc chân cất bước đi vào. Trịnh An Ni đi theo phía sau, nàng cũng cho rằng đó là gạt người ngụy trang thẳng đến A Kiều nói. Ngươi hôm nay cùng ta theo sát điểm ẩn đi. Hết chương.